Chương 81. Vận hạn đột kích. Gần tới trưa. Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn WeChat cho An Lương. An Lương mở ra xem, lại là ảnh chụp màn hình dòng thời gian WeChat của Hà Tư Minh. Tốt bụng nhắc nhở, giữa hè ăn ít tôm hùm chua cay, nếu không bờ môi sẽ gặp nạn. Trong hình, Hà Tư Minh khoe một đống tôm, sau đó lại tự chụp nửa dưới của khuôn mặt, môi của hắn ta đầy mụn nước màu đỏ xung quanh, có vẻ do ăn nhiều tôm hùm nên bị nhiệt. Đây là đang khoe khoang. Ăn tôm hùm thoải mái. Nhưng mà khi An Lương mở dòng thời gian WeChat, cậu không bị Hà Tư Minh xóa bạn, vì An Lương còn có thể nhìn thấy những bài viết trước kia của Hà Tư Minh. Thế nhưng lại không nhìn thấy bài viết này. Xem ra lại bị chặn. An Lương, cậu có thấy bài viết này không? Lý Tịch Nhan hỏi thăm. An Lương trả lời tin nhắn, không nhìn thấy. Mình cũng không nhìn thấy, cậu ta cũng chặn mình rồi. Lý Tịch Nhan trả lời. An Lương cười thầm, Hà Tư Minh chặn Lý Tịch Nhan, sự tỉnh ngộ của thằng mê gái. Tấm ảnh này là Phỉ Phỉ gửi cho mình. Lý Tịch Nhan bổ sung. An Lương trả lời tin nhắn, lớp trưởng Hà đúng là có vấn đề, ăn có tí tôm hùm cũng phải khoe khoang, 128 tệ 5 cân, ai ăn không nổi. Bây giờ Lý Tịch Nhan cũng bắt đầu tán đồng với ý kiến của An Lương, Hà Tư Minh khoe khoang hơi thái quá. Thời điểm An Lương đang tán gẫu với Lý Tịch Nhan, Lý Lệ gửi một tấm hình cho An Lương. An Lương gần như không có trò chuyện gì với Lý Lệ, cậu cảm thấy kỳ quái là tại sao Lý Lệ lại gửi tin nhắn cho cậu. Thời điểm xem tin nhắn, An Lương mới biết được nguyên nhân. Hình ảnh Lý Lệ gửi tới là hình ảnh kết quả kiểm tra của bệnh viện. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, bệnh nhân bị mắc bệnh gian mai, tên của bệnh nhân là Đặng Lệ Sa. Lại thêm tuổi tác trên hồ sơ bệnh án là 18 tuổi, An Lương thắc mắc Đặng Lệ Sa này có phải là Đặng Lệ Sa trong lớp cậu. An Lương còn đang suy nghĩ, Lý Lệ lại gửi tin nhắn tới. Rõ ràng là ảnh Đặng Lệ Sa đang ngồi trong bệnh viện. Từ góc độ chụp, có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Đặng Lệ Sa. Cảm ơn tính năng chụp lấy nét xa của Huawei. Vậy là Đặng Lệ Sa đang khám bệnh gian mai ở bệnh viện, kết quả phát hiện bị bệnh gian mai. Có một số bệnh viện quản lý hồ sơ bệnh án rất thoải mái, vì để tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực, một số bệnh viện trực tiếp đặt hồ sơ bệnh án ở sảnh lớn, sau đó để bệnh nhân tự tìm kết quả kiểm tra của mình. Vận may của Đặng Lệ Sa không tốt. Bệnh viện cô lựa chọn là một trong những bệnh viện keo kiệt, tiết kiệm chi phí nguồn nhân lực. Nhìn thấy kết quả kiểm tra của Đặng Lệ Sa. Đột nhiên An Lương nghĩ đến vừa rồi lớp trưởng Hà khoe khoang trên WeChat, hắn ta ăn tôm đến mức miệng nổi mụn nước. Bây giờ kết quả kiểm tra này đã có. Hờ mờ mờ mờ mờ. Bây giờ An Lương bắt đầu suy nghĩ, không biết rốt cuộc có phải là do lớp trưởng Hà ăn tôm mới bị như vậy hay không? Lỡ như là triệu chứng đặc biệt. Ví dụ như ăn hải sản. Trước tiên, An Lương lưu hình ảnh Lý Lệ vừa gửi, sau đó gửi một bao lì xì, rồi xóa cuộc trò chuyện giữa cậu và Lý Lệ, hơn nữa còn chụp màn hình gửi cho Lý Lệ. Lý Lệ vốn còn đang lo lắng bất an, bây giờ nhìn thấy hành động của An Lương, Lý Lệ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. An Lương làm việc quá đáng tin, đảm bảo hoàn toàn bí mật của Lý Lệ, bằng cách đó tránh bị người khác biết nguồn ngọn của tin tức. Cảm ơn anh Lương. Lý Lệ gửi một đoạn tin nhắn thoại, cũng không nói chuyện khác, dù sao hai người cũng không gặp nhau. An Lương cũng không trả lời Lý Lệ, cậu gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan, đúng lúc có thể đùa giỡn với Lý Tịch Nhan một chút. Tịch Nhan, vừa rồi mình nhận được một tin nhắn, lớp trưởng của chúng ta, e rằng không phải do ăn tôm mới bị nhiệt. An Lương gửi tin nhắn. Hửm. Lý Tịch Nhan trả lời. An Lương lập tức gửi hình ảnh cậu vừa nhận được từ Lý Lệ cho Lý Tịch Nhan, cậu xem đi. Đây là vấn đề do tôm gây ra à, mình e là không phải. Lý Tịch Nhan gửi một biểu cảm trợn mắt trắng. Kiểu học giỏi như Lý Tịch Nhan cũng hiểu An Lương đang ám chỉ điều gì, sắc mặt cô đỏ bừng, hừ nhẹ nói, tên xấu xa. Mình đi báo tin vui cho tên ngốc kia trước. An Lương lại gửi tin nhắn cho Lý Tịch Nhan. Ừm, chờ xem náo nhiệt. Lý Tịch Nhan biết sau khi Lưu Khải nhận được tin nhắn, chắc chắn sẽ gây ầm ĩ trong nhóm. Nhóm Quy Quy có thầy cô, tuy nhiên nhóm Uy Chát lại không có. Tên ngốc kia, mau gọi bố nào, bố cho cậu một tin tốt. An Lương gửi tin nhắn trêu chọc. Thằng chó con, có tin tốt gì? Lưu Khải trả lời tin nhắn. Thái độ như vậy khiến An Lương vui vẻ yên tâm, Lưu Khải không vì chuyện cậu ngã bài mà ảnh hưởng đến tình bạn đôi bên. Ít nhất là tán dóc trên WeChat không bị thay đổi. An Lương gửi luôn hình ảnh cậu nhận được từ Lý Lệ cho Lưu Khải, còn có hình ảnh ăn tôm thoải mái của Hà Tư Minh đăng trên dòng thời gian WeChat. Cậu ngẫm đi, ngẫm cho kỹ vào, tôm hùm mang tiếng ngoan. An Lương gửi tin nhắn. Lưu Khải xem tin nhắn xong điên cuồng gửi, ha ha ha, cậu ta thật sự cười đến phát điên, dù hôm qua mới mượn rượu giải sầu, thế nhưng sau khi tỉnh rượu không phải chuyện sầu thì vẫn sầu sao. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh An Lương gửi tới. Đột nhiên Lưu Khải cảm thấy, thật đúng là tái ông thất mã họa phúc không lường. Lỡ như cậu ta miệt mài theo đuổi Đặng Lệ Sa thành công, sau đó cũng bị nhiệt do ăn tôm thì làm sao đây? Chương 82. Tuy tôm tốt nhưng cũng không nên ăn nhiều. Sau khi Lưu Khải xem tin nhắn xong, cậu ta hít sâu một hơi, mặc dù nhìn những tin nhắn này rất sảng khoái, thế nhưng cũng không có nghĩa là Lưu Khải buông xuống, không những cậu ta không thả xuống, ngược lại còn muốn điên cuồng bôi nhọ Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa. Anh Lương, tin nhắn này, tôi có thể công khai trên dòng thời gian WeChat không? Lưu Khải gửi tin nhắn hỏi thăm, ý cậu ta là phát tin nhắn này ra có ảnh hưởng gì đến An Lương hay không? An Lương nhắc nhở, cậu gạch tên họ Đặng Lệ Sa đi một chút, nhưng khoanh tròn số tuổi lại, thuận tiện xóa tên bệnh viện đi. Miễn gây phiền toái. Được. Lưu Khải đồng ý, không đến một phút sau, Lưu Khải đã đăng một bài viết mới lên dòng thời gian WeChat, cậu ta cẩn thận đám bạn học cấp 3, từ đó xác định vị trí để đả kích Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa. Tuy tâm tốt, nhưng cũng đừng tham ăn. Rõ ràng câu này của Lưu Khải có vết tích bắt chước, nhưng dùng ở đây lại tràn đầy mùi giễu cợt. An Lương là người nhấn like đầu tiên, hơn còn gửi bình luận. Mọi người đều biết, tôm có độc, ăn nhiều là bị nhiệt. Ai con đầu chó? An Lương còn chụp màn hình bài viết của Lưu Khải lại, sau đó gửi vào nhóm WeChat của lớp. Hơn nữa còn Hà Tư Minh. An Lương Hà Tư Minh lớp trưởng Hà, cậu và Lưu Khải xảy ra chuyện gì, sao cậu ta lại móc cậu trên dòng thời gian WeChat vậy? Kỳ thực Hà Tư Minh đã nhìn thấy bài viết của Lưu Khải, bây giờ trong lòng cậu ta đang hoảng sợ, cậu ta vốn ngây thơ cho rằng vết nhiệt trên môi là do ăn nhiều tôm. Nhưng sau khi nhìn thấy bài viết của Lưu Khải, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là tìm Lưu Khải cãi cọ, cũng không phải muốn đánh Lưu Khải đánh một trận, mà là làm rõ rốt cuộc vết nhiệt trên môi cậu ta là do ăn nhiều tôm hay ăn hải sản khác. Hà Tư Minh chụp màn hình bài viết của Lưu Khải gửi cho Đặng Lệ Sa. Sau đó gửi tin nhắn. Cô thật sự bị bệnh giang mai. Hà Tư Minh còn có một tia hy vọng xa vời. Đặng Lệ Sa im lặng không trả lời tin nhắn. Hà Tư Minh thấy Đặng Lệ Sa không trả lời, cậu ta gọi điện thoại cho Đặng Lệ Sa không chút do dự, đợi cô bắt điện thoại, hắn mở miệng hỏi, Đặng Lệ Sa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đặng Lệ Sa trầm mặc. Bài viết của Lưu Khải là thật. Hà Tư Minh tiếp tục hỏi. Đặng Lệ Sa vẫn trầm mặc không nói gì. Hà Tư Minh tức giận đề cao âm lượng, thế nào? Là thật. Đặng Lệ Sa đáp lại. Cô. Hà Tư Minh cảm thấy đầu mình như nổ tung một cái. Cậu vội cái gì? Đặng Lệ Sa thẳng thắn đáp trả, giang mai mà thôi. Không phải không trị được. Lúc ông đây ăn, sao cô không nói? Hà Tư Minh nổi giận hỏi. Tôi bắt cậu ăn. Đặng Lệ Sa hỏi lại, hay cậu tự nhào vào? Bà nội. Hà Tư Minh còn chưa mắng xong, Đặng Lệ Sa đã cúp điện thoại. Hà Tư Minh có cảm giác như ăn phải phân. Rõ ràng nhìn như mỹ vị, kết quả lại bị trúng độc. Mọi người đều biết tôm có độc. Hà Tư Minh gọi lại cho Đặng Lệ Sa, nhưng Đặng Lệ Sa lại tắt điện thoại. Thử gọi thêm lần nữa phát hiện cậu ta đã bị đưa vào danh sách đen. Con mẹ nó. Hà Tư Minh tức giận suýt chút nữa ném điện thoại di động. Càng khiến cho Hà Tư Minh tức giận hơn là An Lương lại khiêu khích trong nhóm trên WeChat. An Lương Hà Tư Minh lớp trưởng Hà, tình hình thế nào, sao nãy giờ không nói gì, toàn giả chết, có phải bị độc chết rồi hay không? Hà Tư Minh nhìn thấy An Lương dương dương đắc ý, cậu ta vẫn nhịn, vẫn lựa chọn giả chết. Hiện tại cậu ta vừa bị Lưu Khải đâm một dao từ phía sau, hơn nữa còn là một dao trí mạng, bây giờ cậu ta còn có thể phản kháng như thế nào? Dứt khoát nằm ngửa chịu đựng. An Lương, bắt đầu huy vốn từ cộng đồng, xét thấy lớp trưởng Hà đã từng cống hiến hết mình vì chúng tôi, bây giờ lớp trưởng trúng độc, chúng tôi nên giang tay giúp đỡ. An Lương, tôi dẫn đầu. Hiến dân một xu, đừng ngại ít, gia cảnh bần hàn, một xu cũng là có. Lưu Khải, ủng hộ một xu, gia cảnh bần hàn bị một. Chu Khang, tôi hào phóng hơn một chút. Tôi góp một hào. Đám bạn học đã nhận lì xì lớn của An Lương cũng cậu một câu tôi một lời chế nhạo Hà Tư Minh, nhưng cho dù như vậy Hà Tư Minh cũng không rời nhóm, không thể không nói con hàng này đúng là rùa thành tinh. Lưu Khải gửi tin nhắn riêng cho An Lương, vô vị. Lúc nào cũng giả chết, thật không thú vị. Học hỏi đi. An Lương cảm thán trả lời tin nhắn, lúc này giả chết mới là chính xác, bây giờ đi ra không bị chê cười thì bị trêu chọc. Hoàn toàn không cần bước ra. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Nếu bây giờ Hà Tư Minh chạy ra cứng rắn chống đỡ, bị đám các cậu vây công, chờ chuyện này đi qua, ngoại trừ những thành viên nòng cốt như An Lương và Lưu Khải ra, những người khác sẽ không trêu chọc Hà Tư Minh. Có điều Hà Tư Minh đã trúng virus giang mai nhưng tôi vẫn không vui nổi. Lưu Khải rất chân thật, hoàn toàn không phải giả vờ. Loại chân tình thế này mới có thể làm bạn An Lương. Nếu Lưu Khải là loại ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thế nhưng trong lòng lại mong Hà Tư Minh và Đặng Lệ Sa gặp đủ loại xui xẻo, An Lương có thể làm bạn với cậu ta không? Dù sao An Lương cũng là một chàng trai tốt. Chân thật. Chương 83. Gói quà đặc thù. Anh Lương, cảm ơn. Lưu Khải gửi tin nhắn, xong đợt này thì thoải mái rồi. Bây giờ tôi đã hoàn toàn buông xuống được chuyện này rồi. Lưu Khải tiếp tục gửi tin nhắn. Tôi cũng rất thoải mái, chúc lớp trưởng Hà sớm bình phục. An Lương trả lời tin nhắn. Lưu Khải lại trả lời, ngày mai tôi lại ghê tởm cậu ta một trận, sau đó xóa bài viết đi, gửi tin nhắn mong cậu ta sớm bình phục. Ha ha ha, hành động này của cậu, lão M Dương Sư. An Lương cười xấu xa. Sau khi nhắn tin với Lưu Khải xong, An Lương nhận được thông báo từ hệ thống nhân sinh người thắng. Tin. Chúc mừng ký chủ thu được một gói quà đặc thù. Xin hỏi ký chủ có mở hay không? Gói quà đặc thù. Đây là lần đầu tiên An Lương nhận được thứ này. Mở ra. An Lương đáp lại. Chúc mừng ký chủ thu được món quà đặc thù, một toàn bộ thuộc tính cơ thể. Mời xem, hệ thống đang mở thông tin thuộc tính cơ thể. 3 giây sau. Hệ thống nhân sinh người thắng đưa thông tin An Lương ra. Ký chủ, An Lương cấp độ, LV5 dự trữ, 264.622 tệ chúc phúc, 08, giây kinh nghiệm, 2.992.270.500.000 nhan sắc, 70 thể chất, 8 sức mạnh, 8 nhanh nhẹn, 8 kỹ năng, điều khiển, tinh thông tiếng Anh, tinh thông tiếng Thái, tinh thông năng lực, dự cảm nguy hiểm. Giúp ký chủ dự đoán khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Vật phẩm, thẻ hoàn tiền mua đồ, sơ cấp, một lần một. 000 xu răng hổ tài khoản chính, 25.698.940 tệ. Ghi chú đặc biệt một, thể chất là tổng hợp các tố chất của cơ thể càng khỏe mạnh, thể chất càng cao. Ghi chú đặc biệt hai, thuộc tính sức mạnh là sức mạnh vật lý, có thể tăng cường thông qua việc rèn luyện theo khoa học. Ví dụ như vận động viên cử tạ, tố chất cơ thể bằng người bình thường, nhưng sức mạnh của vận động viên cử tạ lại mạnh hơn. Ghi chú đặc biệt 3, thuộc tính nhanh nhẹn cũng là thuộc tính vật lý, cũng có thể tăng cường thông qua việc rèn luyện theo khoa học, ví dụ như vận động viên điền kinh, tố chất cũng như người bình thường. Nhưng tốc độ vận động viên điền kinh lại nhanh hơn, tốt hơn, ghi chú đặc biệt 4, số điểm trung bình 3 thuộc tính của cậu bình thường là từ 5, 10 điểm. Thông qua việc ăn uống cùng rèn luyện theo khoa học, tối đa có thể đạt đến 15 điểm. An Lương xem ghi chú từ hệ thống nhân sinh người thắng, phần thưởng đặc biệt mà cậu nhận được là một toàn bộ thuộc tính cơ thể, vậy có nghĩ là cả 3 thuộc tính đều được tăng lên. Theo phản hồi từ hệ thống nhân sinh người thắng, An Lương đoán không sai, mỗi thuộc tính của cậu đều đã được cộng thêm 1 điểm. Kinh nghiệm cần để thăng cấp lên LV5 cần đến 5. 000000. Cho dù lần trước An Lương nạp 2.200.000 vào răng hổ, bây giờ cũng chỉ mới đầy 60%. Con đường dùng tiền, gánh nặng đường xa. May mà kiếm tiền tương đối đơn giản, nếu không An Lương đã phải tự bế tại chỗ. An Lương lại hỏi xác suất thu được gói quà đặc thù cao bao nhiêu, theo hệ thống nhân sinh người thắng, xác suất thu được gói quà đặc thù tương đối thấp, ít nhất xác suất nhận được gói quà đặc thù từ nhiệm vụ ngẫu nhiên và nhiệm vụ hàng ngày vô cùng nhỏ. Hơn 6 giờ chiều, An Thịnh Vũ và Tôn Hà cùng về nhà, An Lương thuận miệng hỏi, bố mẹ ăn cơm chưa? An Thịnh Vũ trả lời trước, bố ăn rồi. Bố còn chút công việc phải xử lý. Nói xong, An Thịnh Vũ đi vào thư phòng. Đợi An Thịnh Vũ rời đi, Tôn Hà mới đáp lại, nói, mẹ vẫn chưa ăn, con ăn chưa? Con chưa. An Lương nghi ngờ hỏi, bố sao thế? Chỉ là công việc không được thuận lợi thôi. Tôn Hà cũng không giấu giếm. À. An Lương nghi ngờ hỏi, chuyện gì vậy mẹ? Tôn Hà cũng không trả lời ngay mà hỏi sang chuyện khác, tối nay muốn ăn gì? Chân giò hầm vẫn chưa hết, làm thêm một chút thức ăn là được mẹ. An Lương trả lời. Ừ. Tôn Hà biểu thị đồng ý, đúng rồi, bố gặp phiền toái gì? An Lương lại hỏi. Gần đây đang có một cái hạng mục. Nhưng tiến triển không thuận lợi, đối thủ cạnh tranh đang sử dụng thủ đoạn đường ngang ngõ tối. Tôn Hà thuận miệng nói, sau đó bổ sung, con cũng đừng quan tâm tới ông ấy, cứ để ông ấy tự giải quyết là được. Vâng. An Lương gật đầu. Công ty xây dựng của An Thịnh Vũ không lớn cũng không nhỏ, giá trị thị trường chừng 1 triệu, đối với đội kiến trúc mà nói, đây chính là một công ty lớn, nhưng đối với công ty chuyên nghiệp mà nói, vẫn còn hơi kém một chút. An Lương hỏi thăm Tôn Hà vốn là để xem hệ thống nhân sinh người thắng có phát động nhiệm vụ hay không, kết quả hệ thống nhân sinh người thắng lại không phản ứng gì. Ăn một bữa cơm đơn giản xong, An Lương vừa định vào chơi game thì bị một người bạn nhỏ giữ chặt. Vân Hinh sử dụng WeChat của Vân Hiên Nguyệt gửi tin nhắn giọng nói cho An Lương. Anh trai, anh ngủ chưa? An Lương cũng trả lời bằng tin nhắn giọng nói, anh vừa ăn cơm tối xong, Hinh Hinh ăn cơm có ngoan hay không? Đương nhiên là có. Vân Hinh trả lời. An Lương biểu thị nghi ngờ, Vân Hinh này là mặt ngoài ngoan ngoãn, nhưng chắc chắn bản chất là đứa nhóc nghịch ngợm, lần trước An Lương đã nhìn thấu Vân Hinh. Anh trai, ngày mai chúng ta có thể đi chơi nữa không? Vân Hinh lại gửi tin nhắn. Chương 84. An Thịnh Vũ rất xoắn xuýt. Đối với câu hỏi của Vân Hinh, An Lương suy nghĩ một chút, cậu cũng không cự tuyệt, em muốn đi đâu chơi? Mặc dù Vân Hinh đúng là đứa nhóc nghịch ngợm, nhưng An Lương cũng không chán ghét Vân Hinh, ngược lại cậu còn rất thích, cậu luôn xem Vân Hinh như em gái của mình. Đáng tiếc. Bất kể là An Thịnh Vũ hay Tôn Hà đều biểu thị khi còn bé An Lương chính là một đứa nhóc vô cùng nghịch ngợm, từ dùng pháo nổ phân, nhảy vào hố bùn, đến đại chiến bút màu gì đó đều có bóng dáng An Lương. Tình huống như vậy khiến An Thịnh Vũ và Tôn Hà vô cùng đau đầu, đương nhiên sẽ không muốn có thêm một đứa con. Nhỡ đứa sau cũng nghịch ngợm y như vậy thì làm sao bây giờ? Mỗi lần kể đến những trò quậy phá của An Lương khi còn nhỏ, An Thịnh Vũ đều có thể nói mấy tiếng đồng hồ mà không trùng nội dung. Anh trai muốn đi đâu, chúng ta đi nơi đó. Vân Hinh trả lời. An Lương suy nghĩ một chút mới đáp lại, nói, chúng ta đi viện Hải Dương chơi đi. Được được. Vân Hinh vui vẻ trả lời. Tiếp đó giọng nói Vân Hiên Nguyệt truyền đến, xin lỗi, thành thật xin lỗi anh An, điện thoại của tôi bị Hinh Hinh cầm đi, tôi không biết nó gửi tin nhắn cho cậu. An Lương lập tức trả lời, không sao, cô Vân, tôi đã đồng ý với Hinh Hinh. Ngày mai dẫn cô bé đi viện Hải Dương chơi. Cái này, thật phiền anh An quá, ngày mai chúng tôi không có thời gian, chúng tôi. Vân Hiên Nguyệt chưa nói xong bị Vân Hinh nhắc lời. Mẹ, mẹ đã nói chúng ta không được nói dối, ngày mai chúng ta có thời gian. Quả nhiên Vân Hinh chính là một con quỷ nhỏ láo cá. An Lương dùng tin nhắn giọng nói trả lời, cô Vân, ngày mai mấy giờ chúng ta gặp mặt? Vân Hiên Nguyệt trả lời, cái này. Ai? 9 giờ sáng mai, ở cổng viện Hải Dương. Thật làm phiền anh An, Hinh Hinh, mau cảm ơn anh An. Cảm ơn anh trai. Vân Hinh cảm ơn. Không cần khách sáo. An Lương trả lời tin nhắn xong, cậu còn ngồi tán gẫu với cô nhóc một lúc mới đăng nhập vào game. Tất cả người chơi đều biết, ở trong game, năng lực tiền giấy chính là vua. Hôm sau, An Lương dẫn Vân Hinh đi chơi ở viện Hải Dương. Vân Hiên Nguyệt trở thành người xách đồ, chủ yếu là cầm giúp giỏ xách, thuận tiện mua nước uống, An Lương thì giải thích cho Vân Hinh về các loài động vật trong hải dương. Gần trưa, Vân Hiên Nguyệt nói đã đặt cơm trưa từ trước, An Lương đồng ý, cậu đã giới thiệu các loài động vật ở Viện Hải Dương cho Vân Hinh cả buổi, không có công lao cũng có khổ lao đi. Thế nên ăn một bữa thì thế nào? Lao động là vinh quang. Hắn phải lao động để kiếm cơm trưa, cũng không phải ăn cơm miễn phí. Quán cơm Vân Hiên Nguyệt đặt trước cũng nằm gần Viện Hải Dương, một nhà hàng hải sản tên Hải Dương Kỷ. An Lương bế Vân Hinh, theo sau Vân Hinh Nguyệt đi vào Hải Dương Kỷ, vừa bước vào nhà hàng, cậu có cảm giác da đầu tê dại. Bởi cậu lại gặp An Thịnh Vũ. Ánh mắt An Thịnh Vũ phức tạp nhìn An Lương, dù sao bây giờ An Lương đang bế Vân Hinh, Vân Hiên Nguyệt lại đứng bên cạnh An Lương, nhìn thế nào cũng có cảm giác có vấn đề. Khóe miệng An Lương giật một cái, cậu không chút do dự tiến lên chào hỏi, bố. An Thịnh Vũ tặng hắn một cái rồi hỏi ngược lại, sao con lại ở đây? An Lương vội vàng giới thiệu hai bên. Sau đó mới đáp lại, nói, con dẫn bạn nhỏ này tới chơi, thuận tiện ghé qua ăn một bữa cơm. Vân Hiên Nguyệt hơi đỏ mặt, lúng túng nói, chào ngài An Thịnh Vũ. An Thịnh Vũ khẽ gật đầu, sau đó đáp lại, nói, hai người cứ ăn đi, tôi còn có khách bên này. Đi. An Lương cũng không khách sáo. Đợi sau khi rời đi, Vân Hiên Nguyệt mới thở dài một hơi, xin lỗi cậu An, chúng tôi. An Lương ngắt lời Vân Hiên Nguyệt, chúng ta ăn cơm trước. Chuyện này càng nói càng lúng túng, trực tiếp chuyển chủ đề mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu không càng tô càng đen. Được. Vân Hiên Nguyệt thở dài một hơi. Vân Hinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô nhóc nhìn đống cua đang giơ nanh vuốt trong bể kính, còn có tôm hùm hoạt bát nói, anh trai, em muốn ăn tôm, còn có quái thú tôm chân xấu xí này. Gọi là con cua. An Lương uống nắng. Đúng đúng, Hinh Hinh muốn gọi tên đầu tiên. Vân Hinh đáp lại, bọn chúng quá xấu. An Lương vừa gọi nhân viên phục vụ vớt tôm cua, vừa giải thích cho Vân Hinh. Cách đó không xa, bên bàn An Thịnh Vũ, một người đàn ông trung niên dò hỏi, lão An, chàng trai vừa rồi là... An Thịnh Vũ cũng không giấu giếm, cậu chàng vừa rồi là con trai tôi. Người đàn ông trung niên như có thâm ý liếc mắt nhìn An Thịnh Vũ, sau đó chủ động cụng ly. Nói, tới tới tới, lão An, chúng ta uống một ly. An Thịnh Vũ lộ ra vẻ vinh hạnh, ông ta dùng tay phải nâng thân ly, tay trái đỡ đáy đáy ly, Vương Tổng, tôi mời anh. Người đàn ông trung niên gọi là Vương Tổng cười nói, lão An, anh đúng là khiêm tốn, về chuyện hợp tác của chúng ta thì ngày mai anh mang bản kế hoạch chi tiết qua. An Thịnh Vũ hơi sửng sốt, nhưng cũng hiểu ý Vương Tổng, ông lại nâng ly lên, rất cảm ơn, Vương Tổng, tôi cạn, anh tùy ý. Vương Tổng cũng cười cụng ly, cho An Thịnh Vũ đầy đủ mặt mũi. Chương 85. Chủ động mời rượu. Trong nhà hàng hải sản Hải Dương Kỷ, An Lương dặn nhân viên phục vụ chuẩn bị ghế ngồi trẻ em cho Vân Hinh, dù sao cô bé cũng là đứa nhóc nghịch ngợm, An Lương cảm thấy vẫn cần ghế ăn dành cho trẻ em. Đương nhiên Vân Hinh không vui, nhưng đứa nhóc lanh lợi này phát hiện An Lương sẽ không chịu theo sự nũng nịu giả ngây thơ của mình, cho nên đành ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của An Lương. Vân Hiên Nguyệt nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Vân Hinh, ánh mắt của cô có chút phức tạp. Vì có trẻ em như Vân Hinh, các món An Lương lựa chọn đều có khẩu vị thanh đạm, ví dụ như các món hấp và muối tiêu. Còn về món cay? Không tồn tại. 15 phút sau, món tôm hùm út hấp được bưng lên đầu tiên, Vân Hinh đầy mong đợi nhìn món tôm hùm đỏ, cô bé rất thích tôm. An Lương đặt hai con tôm, một con đưa cho Vân Hiên Nguyệt, sau đó cầm kìm xử lý vỏ tôm. Chừng một phút sau, An Lương róc thịt trong đuôi tôm ra ngoài, cậu thuận tiện dùng kìm xé thịt ra, sau đó mới thả vào bát của Vân Hinh. Cảm ơn anh. Vân Hinh cảm ơn một cách ngoan ngoãn lễ phép. An Lương khẽ gật đầu, em ăn từ từ thôi. Vâng. Hinh Hinh bắt đầu đây, tôm ngon quá. Vân Hinh cũng không khách sáo. An Lương nhìn Vân Hiên Nguyệt tay chân vụng về cầm kìm bấm vỏ tôm. Cậu chủ động mở miệng nói, cô Vân, để tôi làm cho. Sắc mặt Vân Hiên Nguyệt đỏ lên, hơi lúng túng đáp lại, tôi làm được. Vẫn nên để tôi làm cho. An Lương kiên trì nói. Vân Hiên Nguyệt ngượng ngùng đẩy tôm hùm qua, An Lương lại bắt đầu lột vỏ, sức của con trai mạnh hơn con gái một chút, ở phương diện bóc vỏ tôm sẽ tiện hơn. Khi An Lương đang xử lý con tôm hùm thứ hai, giám đốc Vương bên bạn An Thịnh Vũ bưng ly rượu đi tới, ông ta khách sáo nhìn Vân Hiên Nguyệt nói, xin chào cô Vân. Vân. Vân Hiên Nguyệt nghi ngờ nhìn giám đốc Vương. Giám đốc Vương không hề lúng túng, ngược lại còn chủ động tự giới thiệu, tôi là Vương Đức Phát đến từ tập đoàn Văn Đạt. Trước đó từng gặp cô, vô cùng vinh hạnh được gặp lại cô lần nữa. Ồ. Vân Hiên Nguyệt lãnh đạm gật đầu. Vương Đức Phát cũng không thèm để ý đến thái độ Vân Hiên Nguyệt, ông ta tiếp tục nói, tôi mời cô một ly, tôi uống, cô tùy ý. Vân Hiên Nguyệt bưng đồ uống lên nhấp một ngụm, không uống cạn, cũng không có ý định đứng lên. Vương Đức Phát càng không có bất kỳ ý kiến gì, ông ta uống một hơi cạn sạch, khách sáo đáp lại, vậy không quấy rầy cô Vân dùng cơm. Ừm. Vân Hiên Nguyệt lên tiếng. An Lương đã lột vỏ tôm xong rồi đưa tới. Cảnh tượng này rơi vào mắt Vương Đức Phát, ông ta quay người rời đi. Nghe loáng thoáng Vân Hiên Nguyệt đang nói gì đó. Cậu An, cảm ơn cậu. Vân Hiên Nguyệt khách sáo cảm ơn. Rõ ràng chỉ là lời cảm ơn thông thường, thế nhưng lại khiến An Lương có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đại khái là khách của bố cậu tới mời rượu, cả cuộc đối thoại Vân Hiên Nguyệt chỉ toàn ừm, vâng. Thì ra Vân Hiên Nguyệt lạnh lùng như vậy sao? Chờ đã. Đột nhiên An Lương phát hiện điểm mù. Vương Đức Phát kia giới thiệu ông ta đến từ tập đoàn Văn Đạt, lại thêm việc ông ta là khách của An Thịnh Vũ, vậy dự án lần này của An Thịnh Vũ đến từ tập đoàn Văn Đạt. Thế nhưng tập đoàn Văn Đạt là tập đoàn quy mô lớn toàn quốc. Vậy mà lại khách sáo với Vân Hiên Nguyệt như vậy? Rốt cuộc Vân Hiên Nguyệt có thân phận gì? Cậu vô tình cứu được một đứa bé, đối phương trông thì bình thường, kết quả bây giờ lại ngã bài với cậu. Cái này. Không phải An Lương mới là người nên ngã bài sao? Sao lại ngược lại rồi? Nhưng mà cho dù Vân Hiên Nguyệt có thân phận gì, chuyện đó cũng có liên quan gì với An Lương, cậu cũng không bất ngờ, bản thân cậu cũng là đại gia mà. Hai người ăn đuôi tôm, tôi ăn gạch tôm, không có vấn đề gì chứ? An Lương xử gạch của hai con tôm hùm đỏ. Vân Hình kêu la, Hình Hình cũng muốn ăn gạch gạch. Trẻ con không thể ăn. An Lương cười hiếp mắt đáp lại. Vân Hình lập tức biểu môi. An Lương cẩn thận moi gạch tôm ra, sau đó múc một muỗng, thổi bớt nóng mới đưa tới, trẻ em chỉ có thể ăn một miếng. Vân Hình lập tức vui vẻ lại, cô bé vâng một tiếng, sau đó ăn một miếng gạch tôm. Bọn họ giải quyết hai con tôm hùm xong, một con cua pha lê út hấp lại được đưa lên, An Lương lại bắt đầu lột vỏ, cậu gỡ một cái càng cua cho Vân Hình, sau đó lột cái càng còn lại cho Vân Hiên Nguyệt. Cách đó không xa, thỉnh thoảng Vương Đức Phát nhìn về phía An Lương và Vân Hiên Nguyệt, ông ta tò mò hỏi, ông An này, con của ông có quan hệ gì với cô Vân vậy? Sao An Thịnh Vũ có thể không nhận ra thái độ của Vương Đức Phát thay đổi là vì Vân Hiên Nguyệt? Giám đốc Vương. Ông xem tin tức này một chút. An Thịnh Vũ tìm thấy bài báo có liên quan đến tai nạn than cuốn ở trung tâm Quốc Kim, sau đó đưa điện thoại cho Vương Đức Phát. Khi Vương Đức Phát đọc bài báo, An Thịnh Vũ kể chuyện An Lương đã cứu được Vân Hinh. Vương Đức Phúc trả điện thoại lại, ông ta trầm một lúc, mới thở dài nói, ông An, vận may của ông tốt quá đi. Phương án của ông cần cặn kẽ một chút. Vương Đức Phúc giải thích. An Thịnh Vũ không nhịn được lộ ra một nụ cười, ông nghe hiểu ý của Vương Đức Phúc, hy vọng hợp tác vốn mong manh, bây giờ là ván đã đóng thuyền. Chương 86. Phần thưởng đến từ bố. Chừng một tiếng sau, bàn An Lương đã ăn xong trước, bọn họ không uống rượu cho nên giải quyết nhanh hơn rất nhiều. An Lương qua bàn An Thịnh Vũ chào hỏi, bố, các chú, con đi trước, mọi người cứ ăn tự nhiên. An Thịnh Vũ gật đầu nói, đi đi, con đi trước đi, đưa hóa đơn cho bố. An Lương đáp lại, bàn con đã tính tiền rồi, bố cứ ăn đi. Sau khi An Lương rời đi, An Thịnh Vũ mới cảm thán nói, thật ra nên để thằng con tôi trả tiền. Hửm. Vương Đức Phát tò mò, tiền mừng tuổi của Tiểu An nhiều như vậy. An Thịnh Vũ đáp lại, nó đầu tư một công ty tiền ảo như Bitcoin. Mỗi tháng thu được hơn mười mấy ngàn tệ. Đúng rồi. An Thịnh Vũ bổ sung, Porsche 911 Turbo S tôi lái lần trước chính là thằng con tôi tự mua. Vương Đức Phát lập tức giơ ngón tay cái lên, hổ phụ sinh hổ tử. Mặt khác, An Lương và Vân Hiên Nguyệt, còn có Vân Hinh rời khỏi nhà hàng hải sản Hải Dương Kỷ, Vân Hinh lập tức hỏi, anh trai, chiều nay chúng ta đi đâu chơi? An Lương còn chưa trả lời, Vân Hiên Nguyệt ngăn lại nói, chiều nay con còn phải học Dương Cầm. Ơ! Vân Hinh khổ não đáp lại, con không muốn học Dương Cầm. Anh trai, chúng ta đi chơi đi, chúng ta đi viện Hải Dương nữa đi. An Lương từ chối, em ngoan ngoãn về học Dương Cầm. Nếu em chăm chỉ học, đợi đến kỳ nghỉ đông, anh sẽ dẫn em đi công viên giải trí. Vâng, vâng, em muốn đi công viên giải trí. Vân Hinh lập tức hoan hô. Nhưng An Lương cảm thấy có vẻ cô bé không để ý đến yêu cầu chăm chỉ học tập và kỳ nghỉ đông. Anh trai, chừng nào anh đến kỳ nghỉ đông? Vân Hinh hỏi, An Lương còn chưa trả lời, Vân Hinh lại nói tiếp, có phải tuần sau hay không? An Lương im lặng. Vân Hiên Nguyệt đứng đó nín cười. Mặt An Lương đen lại, hừ hừ nói, nghỉ đông chính là mùa đông. Ơ! Khuôn mặt nhỏ của Vân Hinh lập tức đau khổ, em biết mùa đông, còn rất rất lâu. Đứa nhóc nghịch ngợm này. Mau về học Dương Cầm. Thái độ An Lương cứng rắn, quả nhiên không thể chịu đứa nhóc nghịch ngợm một chút nào, buông lỏng một chút cô bé lại được voi đòi tiên. Vân Hinh láo cá nhìn An Lương, gật đầu lia lịa, vâng ạ, em sẽ về học Dương Cầm. Hơn 5 giờ chiều, An Thịnh Vũ hăng hái về nhà, ông ấy kêu, An Lương. An Lương đang chơi game. Chuyện gì vậy bố? An Lương lớn tiếng đáp lại. Đang chơi game. An Thịnh Vũ đi vào phòng ngủ của An Lương. Ông ấy tiếp tục nói, đúng rồi, rốt cuộc mẹ đứa bé kia có thân phận gì vậy? An Lương biểu thị mình cũng có rất nhiều dấu chấm hỏi. Sao con biết được? An Lương nghi hoặc. Con không hỏi à? An Thịnh Vũ tò mò. Con hỏi cái đó làm gì? An Lương trêu chọc, nhưng nhìn tình huống hôm nay, thân phận cô ấy cũng không đơn giản. Không chỉ không đơn giản. An Thịnh Vũ giải thích. Gần đây bố đang cạnh tranh một dự án của tập đoàn Văn Đạt, vốn đã không có hy vọng gì, nhưng hôm nay người phụ trách bên đối phương lại nói bố chuẩn bị phương án. Hẳn con cũng hiểu đây là ý gì. An Thịnh Vũ nhìn An Lương. An Lương gật đầu, thế nên thân phận cô ấy thật sự không đơn giản, nhưng cũng chỉ như vậy. An Thịnh Vũ trợn mắt nhìn An Lương, ý An Lương là không muốn tiếp cận Vân Hiên Nguyệt với mục đích gì. Bố cũng không bảo con ráng tiếp cận đối phương. Ngược lại nên giữ liên lạc là được. Đúng rồi, lợi nhuận dự án lần này rất tốt, tầm khoảng 30-40 triệu tệ, bố thưởng cho con một thứ, con muốn cái gì? An Thịnh Vũ hỏi thăm. An Lương suy nghĩ một chút mới trả lời, mấy ngày nữa ở Đế Đô có buổi triển lãm xe, con sẽ qua đó xem, nếu có xe mà con thích, bố giúp con nhé. An Thịnh Vũ cả mặt đầy dấu chấm hỏi. Con còn muốn mua xe? An Thịnh Vũ nghi hoặc. An Lương đã có một chiếc Porsche 911 Turbo rồi mà. Loại đó là quái thú, chỉ cần 2,7 giây tăng tốc lên 100 km/h, những chiếc Ferrari và Lamborghini thông thường đều bị quái thú đó giết trong chớp mắt. Vậy An Lương còn muốn mua xe gì? Ôi trời bố đừng nghĩ nhiều quá, con chỉ đi xem tí thôi, nếu có gì thích hợp thì con mua, không có gì thích hợp thì coi như thôi, con không mua Ferrari với Lamborghini đâu, bố không cần lo lắng. An Lương trêu ghẹo. Thằng nhãi này, cho dù con muốn mua Ferrari và Lamborghini, bố cũng sắp xếp cho con. An Thịnh Vũ đáp lại. Đến lúc đó rồi tính, con qua đó xem trước. Đúng rồi bố muốn qua đó xem luôn không? An Lương hỏi, An Thịnh Vũ cũng là một dân mê xe. An Thịnh Vũ phủ định, bây giờ đã xác định sẽ hợp tác cùng tập đoàn Văn Đạt, tiếp theo đây sẽ rất bận rộn, sao bố có thời gian đi xem triển lãm xe? Vậy thì thật đáng tiếc. An Lương tiếc nuối nói. An Thịnh Vũ hừ một tiếng, ông dặn dò, con xem giúp bố chiếc Audi Q7 mẫu mới, bố vẫn luôn để ý đến nó. Vâng. An Lương đồng ý, An Thịnh Vũ là người hâm mộ dòng xe Audi, mua một chiếc Audi Q7 cũng không có vấn đề gì. Chương 87. Người đẹp. Cậu đang ngồi chỗ của tôi. Hơn 9 giờ sáng ngày 4 tháng 8. An Lương gửi tin nhắn uy chát cho Lý Tịch Nhan. Tịch Nhan, mình chuẩn bị dạo một vòng ở Đế Đô, cậu muốn đi chung không? Lý Tịch Nhan trả lời tin nhắn, mình không đi đâu, dạo này mình đang học tiếng Anh trên mạng. Lý Tịch Nhan chỉ cần một giây đã nhận ra ý đồ của An Lương, một mình đi đế đô cùng An Lương. E rằng đi tiếp xúc thân mật mới phải. An Lương cũng không miễn cưỡng Lý Tịch Nhan, nếu Lý Tịch Nhan đi, đương nhiên An Lương sẽ dẫn Lý Tịch Nhan theo. Còn nếu Lý Tịch Nhan không đi thì An Lương vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ trước đây ở Thái Lan. Hình như Liễu Tâm Di là người đế đô thì phải. An Lương lại lên WeChat gửi tin nhắn cho Liễu Tâm Di, chị gái, còn nhớ tôi không? Sao Liễu Tâm Di lại có thể không nhớ An Lương? Liễu Tâm Di cũng không phải cô gái bình thường, cô là nhân viên cơ quan an ninh quốc gia, chào anh bạn nhỏ. Liễu Tâm Di trả lời tin nhắn. An Lương gửi dấu chấm hỏi, anh bạn nhỏ là cái quỷ gì? Anh bạn nhỏ, cậu về nước rồi sao? Liễu Tâm Di lại hỏi thăm. Đã về từ lâu rồi. An Lương trả lời, sau đó tiếp tục gửi tin nhắn, tôi chuẩn bị ngày mai tới đế đô, cô có thể sắp xếp không? Cậu tới đế đô làm gì? Liễu Tâm Di thầm thăm dò. Đương nhiên là để dẫn cô đi chơi. An Lương trả lời. Liễu Tâm Di không khách sáo trả lời, tôi không có hứng thú với anh bạn nhỏ. Ói mất. An Lương đùa giỡn, trước đây đã cô nói khi nào tôi đến đế đô, cô sẽ sắp xếp đi ăn uống vui chơi, kết quả lại như vậy. An Lương tiếp tục gửi tin nhắn, quả nhiên mẹ tôi nói không sai, con gái xinh đẹp đều lừa đảo. Liễu Tâm Di lộ ra một nụ cười, kiểu tán gái sến sẩm của An Lương không có hiệu quả đối với cô. Khi nào cậu đến? Liễu Tâm Di gửi tin nhắn hỏi thăm. Chiều mai, nhưng không cần ra đón, khách sạn tôi đặt trước có dịch vụ chở dùm. Tối hẹn đi ăn cơm là được. An Lương gửi tin nhắn. Sau đó lại bổ sung. Tôi muốn nếm ẩm thực địa phương của đế đô, nhưng xin từ chối nước đậu xanh, cô hiểu mà. Rồi, sau khi cậu đến khách sạn thì báo tôi dẫn cậu đi ăn đi uống, còn vui chơi gì đó thì tôi chưa từng đồng ý với cậu. Liễu Tâm Di trả lời tin nhắn. Mai gặp. An Lương gửi tin nhắn. Hôm sau, giữa trưa. An Lương chỉ đeo một chiếc ba lô đơn giản, cậu vẫn lựa chọn cách tự lái xe tới sân bay. Phí đổ xe gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, dù sao thời điểm trở về, bất luận là đợi xe taxi hay lên mạng đặt xe đều không có trải nghiệm tốt. Gần 2 giờ, An Lương ngồi trong phòng chờ VIP đợi thông báo ra làm thủ tục, cậu trả tiền để vào phòng chờ VIP của sân bay, vì vé máy bay cậu mua là khoang phổ thông, chủ yếu là do vé khoang hạng nhất đã bán sạch, các chuyến bay trước và sau cũng vậy. Thế nên mới nói, kẻ có tiền cũng rất nhiều, đúng không? An Lương cũng không già mồm kiểu không phải hạng nhất là không đi, như đi ăn cơm vậy, cậu có thể ăn ở quán đồ nướng ven đường, cũng có thể lựa chọn nhà hàng cực kỳ cao cấp. Có khoang phổ thông thì ngồi khoang phổ thông. Không phải có vị đại gia nào đó từng nói, khoang phổ thông và khoang hạng nhất cũng chỉ có mục đích đến. Nếu nghĩ như vậy có khi còn cảm thấy mình tiết kiệm được một chút. An Lương xếp hàng đợi làm thủ tục, cậu đi lên máy bay như những hành khách khác, sau đó tìm chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi của cậu là 17F, ở bên gần cửa sổ. 17G và 17E đã có hành khách, trong đó 17G là một người đàn ông trung niên, còn 17E là một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm. Thời điểm An Lương đi đến, người đàn ông trung niên 17G đang khoe thành tích vĩ đại của mình ở công ty với cô gái trẻ 17E. An Lương thấy cô gái trẻ tuổi 17E hoàn toàn không có hứng thú, thậm chí còn có chút phiền chán, nhưng vẫn cư xử lễ phép. Xin chào. Chỗ của tôi là 17E. An Lương nhìn cô gái trẻ tuổi đeo kính râm. Cô gái trẻ tuổi đang ngồi ở vị trí 17E hơi sửng sốt một chút, cô nhanh chóng lấy vé máy bay của mình ra xem, chỗ ngồi của cô đúng là 17E. An Lương trịnh trọng lấy vé máy bay của mình ra đưa cho cô gái trẻ tuổi, xin lỗi, cô đang ngồi chỗ của tôi. Cô gái đeo kính râm nhìn thấy chỗ ngồi của An Lương là 17F, cô lập tức hiểu ý An Lương, cô vội vàng xin lỗi, ngại quá. Ngại quá. Cô vừa xin lỗi, vừa chuyển qua chỗ 17F. Người đàn ông trung niên 17G nhìn thấy hành động của An Lương và cô gái trẻ tuổi đeo kính râm, sao ông ta lại có thể không hiểu ý An Lương? Ông ta trừng mắt nhìn An Lương một cách dữ tợn. An Lương hoàn toàn ngó lơ. Người đàn ông trung niên này chính là kiểu trung niên bụng phệ tiêu chuẩn, ông ta mặc áo thun hãng polo, đeo một chiếc vòng không rõ nhãn hiệu, bụng như có thai 6 tháng. Là ba tiêu chuẩn của đàn ông trung niên bụng phệ. Loại đàn ông tuổi tác đã già mà còn muốn đi tán gái. Chắc không phải muốn ăn rắm đâu nhỉ? Chú em, cậu cũng đi đế đô. Thời điểm An Lương ngồi vào ghế 17E, người đàn ông trung niên chủ động hỏi. An Lương đáp lại, trêu chọc, tôi nghĩ, cũng không thể nào nhảy dù xuống giữa đường để đi thành Pekado đâu nhỉ? Thành Pekado là một khu vực trong map sa mạc của Game Pass. Hả? Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt một chút. Cô gái trẻ tuổi đeo kính râm bên cạnh cười ra tiếng. Người đàn ông trung niên còn đang sửng sờ, An Lương lại tiếp tục trêu chọc, chú xem kìa, chuyện của những người trẻ tuổi bọn tôi, chú nghe cũng không hiểu, vậy nên rõ rồi chứ. Cái gọi là nhảy dù thành Pekado, hiểu thì hiểu đó, nhưng người đàn ông trung niên không chơi game thì làm sao tham gia vào cuộc vui được. Đây chính là khoảng cách thế hệ. Hiểu chưa? Chương 88. Vừa ngại ngùng vừa khó xử. Trong chuyến bay từ Thịnh Khánh đến Đế Đô, An Lương ngồi kế một người đàn ông trung niên mập mạp. Nhưng đối phương không hổ là người đàn ông trung niên mập mạp mặt dạng mày dày, rõ ràng đã bị An Lương kẹp thương đeo gậy chê cười ông ta đã già cả, nhưng ông ta lại có thể nhảy qua chủ đề này. Chú em, cậu đến Đế Đô làm việc sao? Người đàn ông trung niên mập mạp hỏi thăm. An Lương bất lực chửi bậy, ông ta có vấn đề à? Nhìn cậu giống độ tuổi đi làm sao? Cho dù đôi mắt có vấn đề, nhìn không ra độ tuổi, chẳng lẽ lại không nhìn ra cậu đang mặc trang phục mùa hè kiểu mới nhất của Louis Vuitton? Trên thực tế ông ta cũng nhìn thấy bộ trang phục mùa hè Louis Vuitton của An Lương. Dù gì Louis Vuitton cũng là hãng phổ biến, ông ta cũng nhận ra Louis Vuitton, nhưng ông ta cho rằng đây là đồ giả. Tóm lại, ông ta cho rằng đại gia mặc hàng thật hẳn sẽ không ngồi khoang phổ thông. Tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, nhân dịp nghỉ hè đến Đế Đô đi du lịch. An Lương lễ phép đáp lại. Thì ra là đến Đế Đô đi du lịch, người anh em có kế hoạch gì chưa, tôi rất quen thuộc Đế Đô. Ông ta hỏi, sau đó nhướng người qua khỏi An Lương, hỏi, người đẹp, cô cũng đến Đế Đô đi du lịch sao? An Lương không thể không bội phục độ che mặt của ông ta. Cô gái trẻ tuổi đeo kính râm giả bộ như không nghe thấy. Thấy ông ta lại bị nghẹn. An Lương mở miệng, chú ơi, đừng tốn sức nữa, người ta không muốn để ý đến chú, sao lại phải cố chấp như vậy? Ông ta phủ định một cách nghiêm túc, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút tình hình của Đế Đô cho hai người. Nếu đến Đế Đô, nhất định phải đi Trường Thành, nếu không đi Trường Thành thì không phải là đàn ông. Đúng rồi, còn phải đi hoàng cung của người xưa, còn phải xem nghi thức kéo cờ. Dáng vẻ ông ta như hiểu rất rõ về Đế Đô. Chú em và người đẹp đây ở khách sạn nào, tôi sắp xếp người đến đón, nếu tiện đường, tôi có thể chở hai người. Gặp nhau trên máy bay cũng là duyên phận, chúng ta thêm bạn WeChat nhau đi, hai người ở Đế Đô có điều gì không biết thì cứ hỏi tôi. Ông ta vẫn cố gắng khoe khoang. Công ty sắp xếp người tới đón. Đây là lén khoe khoang công việc của mình sao? Ám chỉ mình là một nhân viên quan trọng trong công ty. An Lương giả bộ nghi ngờ hỏi. Khách sạn có dịch vụ đưa đón không? Hả? Nam trung niên béo nghi hoặc, chắc không đâu. An Lương vẫn bày vẻ mặt nghi ngờ, không đúng. Lúc tôi đặt khách sạn, đối phương chủ động hỏi có cần ra đón hay không? Đây đều là chiêu trò thôi. Dáng vẻ ông ta như thể, tôi hiểu nội tình, chỉ cần cậu chọn dịch vụ đưa đón của đối phương. Cậu sẽ phải tốn thêm tiền, những chiêu trò này đặc biệt nhằm vào du khách. Là như vậy sao? Dáng vẻ An Lương vẫn đầy nghi ngờ. Chắc chắn là như vậy. Ông ta tranh thủ cho kịp thời cơ, chú em, cậu đặt khách sạn gì, nếu tiện đường, tôi đưa cậu đến khách sạn, tránh việc cậu bị khách sạn chơi một vố. An Lương mỉm cười đáp lại, khách sạn Di Hanh. Ông ta chần chừ một chút, cũng không dùng điện thoại tìm xem khách sạn Di Hanh là khách sạn thế nào, trực tiếp mở miệng nói, chỉ là khách sạn nhỏ, chưa từng nghe qua, chú em. Đi du lịch thì nên ở khách sạn lớn, dù sao môi trường và dịch vụ của khách sạn lớn cũng sẽ tốt hơn. Cô gái trẻ tuổi đeo kính râm đang ngồi bên cửa sổ lại không nhịn được cười ra tiếng. Khách sạn Di Hanh là khách sạn nhỏ. Làm ơn. Khách sạn Di Hanh là khách sạn nổi tiếng xa xỉ ở Đế Đô đó. Về chỗ đứng. Khách sạn Di Hanh còn vượt qua khách sạn Ritz-Carlton, Shangri-La và khách sạn Four Seasons. Thậm chí còn vượt qua khách sạn xa xỉ nổi tiếng từ xưa như khách sạn The Peninsula. Ông ta còn tưởng cô đang cười nhạo An Lương ở khách sạn nhỏ, Ông ta càng hăng hái nói, chú em, nếu ngân sách của cậu vừa đủ, tôi đề cử cho cậu một vài nơi, cậu có thể lựa chọn khách sạn Trường Thành, đây là khách sạn 5 sao lâu đời, hoặc có thể lựa chọn khách sạn Jivedup Marriott, những khách sạn này đều rất tốt. An Lương không biết nên nói gì cho phải. An Lương vốn cho rằng nếu cậu tiết lộ mình ở khách sạn Di Hanh, từ đó có thể kết thúc cuộc trò chuyện gượng gạo này. Kết quả đối phương lại không biết khách sạn Di Hanh, còn nói khách sạn Di Hanh là khách sạn nhỏ, không có tiếng tăm. Kiểu này không theo kịp. An Lương ban đầu tính đặt khách sạn Vân An Man, nhưng thiết kế của khách sạn Vân An Man quá xa xưa, hơn nữa đánh giá cũng khá kém, An Lương đành lựa chọn khách sạn Di Hanh. Có một bí quyết để chọn khách sạn, không chỉ nhìn vào danh tiếng và xếp hạng sao của khách sạn, mà còn phải xem thiết kế và thời gian kinh doanh. Thông thường mà nói, thiết kế càng mới, thời gian kinh doanh vừa mở không lâu, xếp hạng sao lại cao, thì đây chính là một khách sạn tốt. Lấy khách sạn Vân An Man làm ví dụ. Nó được xây vào năm 2008, đánh giá đều rất tệ, rõ ràng chất lượng không được tốt. Khách sạn Di Hanh được xây vào năm 2013, đánh giá tương đối tốt, thế nên An Lương mới chọn khách sạn Di Hanh. Kết quả, khách sạn Di Hanh lại không có danh tiếng. Chương 89. Dáng người cũng đỉnh quá đi. Các hành khách chú ý, máy bay sắp cất cánh. Thông báo từ tiếp viên hàng không kết thúc cuộc trò chuyện giữa An Lương và người đàn ông trung niên mập mạp, thế nhưng An Lương lại có cảm giác nhẹ nhõm, người đàn ông trung niên mập mạp này thích khoe khoang thì thôi đi, mấu chốt là ông ta còn không có kiến thức. Ông ta cứ bô bô mãi mà không nhận ra sự lợi hại của An Lương. Chuyện này cũng gượng gạo quá. Sau khi máy bay cất cánh, ổn định độ cao, người đàn ông trung niên mập mạp lại bắt đầu ra vẻ khoe khoang, ông ta làm bộ hạ giọng. Nhưng thực tế âm lượng vẫn đủ để cô gái trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ nghe. Chú em, nếu tiền du lịch của cậu không đủ, có thể lựa chọn kiểu khách sạn boutique, đơn vị của chúng tôi có quan hệ hợp tác với khách sạn boutique, tôi có thể giúp cậu sắp xếp giá cả. Ông ta nói. Nếu là học sinh vừa tốt nghiệp đi du lịch nước ngoài, kiểu khách sạn boutique đúng là một lựa chọn không tệ. An Lương chưa kịp xỉa xói, cô gái trẻ tuổi từng được An Lương đổi chỗ đã chủ động mở miệng. Chú ơi, tôi xin chú đừng nói nữa, tôi sắp không nhịn nổi, bụng tôi đều run cả rồi. Giờ khắc này, mặt ông ta đầy dấu chấm hỏi như một đứa bé 5 tuổi 400 tháng. Ông ta nói có gì mắc cười sao? Hình như đâu có. Hay ông ta nói cái gì? Khiến nội dung câu trả lời của An Lương có chỗ nực cười. Cô gái trẻ tuổi đeo kính râm nói tiếp, khách sạn Di Hanh là khách sạn xa xỉ vô cùng nổi tiếng của đế đô, đương nhiên, chú không biết. Tôi có thể hiểu được. Cuộc đối thoại vừa nãy mà ông ta đang nói, bỗng phát ra một mùi nồng nặc như con gián đất. Đặc biệt nhắc nhở chú một chút, giá khởi điểm của khách sạn Di Hanh là 1.800 tệ một đêm, phòng tốt hơn một chút sẽ đắt hơn. Cô gái trẻ tuổi giải thích thêm. Tôi tin chắc chàng trai này không đặt phòng loại thường, bởi vì phòng loại thường của bọn họ không có dịch vụ đưa đón. Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía An Lương. An Lương thở dài một hơi. Đột nhiên tôi cảm thấy khách sạn boutique cũng không tệ, dù sao có thể thương lượng giá cả, tốt xấu cũng có thể bớt một chút, ha ha ha. Cô gái trẻ tuổi không nhịn được nữa, cười lên ha hả. Sắc mặt ông ta biến đổi bất định, nói nửa ngày, kết quả trước đó đều là xiết khỉ, hơn nữa ông ta còn là con khỉ trong đó. Người đàn ông trung niên mập mạp hít sâu một hơi, ông ta cắn răng nói, chú em, cậu cũng quá đáng rồi đó. An Lương nghi ngờ hỏi lại. Tôi quá đáng sao? Ông ta còn chưa kịp trả lời, An Lương lại nói tiếp, chú à. Chú muốn khoe khoang, tôi có thể hiểu, dù sao trước mặt người đẹp, kìm lòng không nổi là chuyện bình thường. Thế nhưng tôi đã nói cho chú biết tôi ở khách sạn Di Hanh, chú vẫn tiếp tục khoe khoang không ngừng, chú không biết khách sạn Di Hanh, cái này trách ai được. Ông ta cạn lời, bày ra dáng vẻ, bế quan tỏa cảng. An Lương vừa nói xong. Cô gái trẻ tuổi ngồi gần cửa sổ đưa điện thoại tới, màn hình điện thoại đang mở ứng dụng ghi chú. Cảm ơn chàng trai đã giải vây, tôi tên Trần Tư Vũ, rất hân hạnh được biết cậu. An Lương dùng ứng dụng ghi chép trả lời. Chào cô, tôi tên An Lương. Không cần khách sáo, tôi chỉ không quen nhìn loại đàn ông trung niên mập mạp ra vẻ. Thời điểm đưa điện thoại di động qua, An Lương sử dụng máy quét quan hệ giao tiếp để xem thông tin Trần Tư Vũ một chút. Trần Tư Vũ, tuổi, 20, chiều cao, 178cm, cân nặng, 55kg, nhan sắc, 94, dáng người, 98, đặc thù, 96, thiện cảm, 60. Nhìn thông tin Trần Tư Vũ, An Lương cảm thấy kinh ngạc, cô cao tới 1m78. Quái quỷ gì đây? Nếu cô chọn một đôi cao gót cao một chút, thế chẳng phải đứng bằng An Lương rồi sao? Số liệu cơ thể cũng rất khoa trương, vậy mà lại đạt tới 98 điểm. Có lẽ là vì Trần Tư Vũ bây giờ đang trong trạng thái ngồi. Thế nên nhìn không ra, nhưng có thể chắc chắn số liệu từ hệ thống nhân sinh người thắng không sai, điểm đánh giá dáng người cũng đỉnh quá đi. Điểm đặc thù cũng rất cao. Độ thiện cảm vượt qua cấp bậc người qua đường, đồng nghĩa hai người có thể thêm uy chát, trở thành bạn bè. An Lương lại thuận tiện nhìn người đàn ông trung niên mập mạp thích khoe khoang kế bên. Lê Khôn, tuổi, 46, chiều cao, 169cm, cân nặng, 72kg, thiện cảm, một năm trạng thái chán ghét. An Lương hoàn toàn không xem kỹ thông tin của ông ta, 46 tuổi, không hổ là người đàn ông trung niên mập mạp. Mấu chốt là chiều cao chỉ 1m69. Chiều cao của Trần Tư Vũ là 1m78. Vậy ông ta là người hâm mộ của Lương Tĩnh Như. Hát bài, dũng khí thật xuất sắc. Không thể không bội phục độ chai mặt của ông ta. Tuyệt đối là loại hiếm thấy. Còn về độ thiện cảm, hoàn toàn có thể hiểu được, ông ta vừa khoe khoang điên cuồng, kết quả lại bị An Lương đâm thủng, không căm ghét An Lương thì thật là phi lý. Nhưng mà An Lương tuyệt nhiên không quan tâm. Cuộc giao lưu giữa cậu và ông ta đại khái chỉ như vậy mà thôi, con đường sau này là song song, không còn điểm tụ. Chương 90. Không phải tôi tới để tán gái. Chuyến bay An Lương ngồi, hạ cánh xuống sân bay quốc tế của đế đô một cách an toàn. Người đàn ông trung niên mập mạp nhờ ưu thế ghế ngồi gần lối đi, ông ta nhanh chóng rời máy bay, rốt cuộc ông ta cũng xấu hổ không chịu nổi rồi sao? Chàng trai, chúng ta thêm uy chát không? Trần Tư Vũ chủ động mở miệng. Là một người đàn ông tốt, An Lương nghiêm ngặt tuân thủ hai nguyên tắc, không chủ động, không cự tuyệt. Cậu không chủ động xin uy chát của Trần Tư Vũ, nhưng nếu Trần Tư Vũ muốn thêm uy chát, An Lương sẽ không cự tuyệt. Nhất định phải làm người đàn ông tốt. An Lương và Trần Tư Vũ thêm uy chát xong. An Lương chủ động hỏi thăm, cô chuẩn bị đi đâu? Cậu cũng muốn tiễn tôi? Trần Tư Vũ hỏi lại. An Lương gật đầu, nếu tiện đường, đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu không tiện đường thì sao? Trần Tư Vũ hỏi lại. An Lương đáp lại nói, xe của khách sạn, tiện đường khắp thành phố. Trần Tư Vũ nở nụ cười, miễn cưỡng tiện đường. Cậu ở gần Nhật Đàn, tôi ở cạnh Thiên Đàng. Cạnh Thiên Đàng. Lương do dự, tôi không quen thuộc đường xá ở đế đô, cô học trường nào? Thái độ không biết thì hỏi của An Lương giành được thiện cảm của Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ đáp lại, học viện M nhạc quốc gia. Sốc thật. An Lương tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Trần Tư Vũ, tôi còn tưởng cô là sinh viên của học viện múa, kết quả lại học viện M nhạc. Tôi cũng có chị em bên học viện múa. Nếu cậu thích con gái bên đó, tôi cho cậu cơ hội lấy lòng tôi, sau đó tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Trần Tư Vũ trêu chọc. An Lương xua tay nói, tôi tới đây là để đi du lịch chứ không phải để tán gái. Lúc hai người trò chuyện, gần như toàn bộ những hành khách khác đều đã rời khỏi máy bay, An Lương bước ra lối đi, hỏi như một quý ông, cô gái, cô có hành lý không? Trần Tư Vũ cũng không khách sáo, cô gật đầu đáp lại, nói, chỉ có một cái vali. Phiền anh đây lấy xuống giúp. An Lương mở ngăn đựng hành lý trên đầu ra, lấy một cái vali màu bạc xuống, vì bên trong chỉ có một cái vali này, nên cũng không cần lo lắng là lấy lộn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, điện thoại của An Lương vang lên, xin lỗi, tôi nghe điện thoại trước. Trần Tư Vũ gật đầu. An Lương nghe điện thoại, hóa ra là nhân viên của khách sạn Di Hanh, liên hệ nhanh như vậy, thiện cảm của An Lương đối với khách sạn Di Hanh cũng tăng lên một phần. Kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương đáp lại, nói, nhân viên của khách sạn Di Hanh gọi tới, tài xế đang đợi bên ngoài. Vậy tôi cũng không khách sáo. Đúng lúc đón xe về cũng tốn nhiều tiền. Trần Tư Vũ đáp lại. Không cần khách sáo, dù sao cũng là xe của khách sạn, không dùng thì phí. An Lương cười trả lời. Hai người vừa ra đến cửa sân bay, trông thấy có người giơ tấm bảng An Lương. An Lương vẫy Trần Tư Vũ đi theo, xác nhận thông tin đơn giản xong, tài xế nhiệt tình nói, cậu An, mời tới bên này, chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi xe đưa đón. Người đàn ông trung niên mập mạp ông một cục quê trên máy bay cũng lén theo sau An Lương và Trần Tư Vũ, khi ông ta nhìn thấy hai người rời đi cùng tài xế của khách sạn, cuối cùng ông ta thở dài một tiếng. Sau đó lắc đầu rời đi. Ông ta vốn cho rằng An Lương đang khoác lác, An Lương nói đặt khách sạn Di Hanh nhưng có chắc là thật không? Vì thế ông ta đã lén đi theo quan sát, nếu không có người đến đón, ông ta có thể đắc ý nhảy cẩn lên. Vậy mà sự thật lại tát ông ta thê thảm. An Lương và Trần Tư Vũ không phát hiện ông ta đang lén quan sát, cho dù phát hiện thì cũng chỉ cười một tiếng. Hai người theo sau tài xế ra bãi đậu xe, xe phục vụ của khách sạn Di Hanh là Mercedes E300L, ở phương diện cấp bậc thì thua xa Vân An Mang của Mado. Dù sao cũng là dịch vụ miễn phí, lại thêm giá phòng cũng chỉ 6.000 tệ một đêm. Đương nhiên sẽ không dùng Rolls Royce rồi. Bác Tài, đi học viện M nhạc quốc gia trước. An Lương dặn dò. Tài xế nhiệt tình đáp ứng, không thành vấn đề. Cạnh tranh trong nghề khách sạn cũng rất lớn, hơn nữa yêu cầu của An Lương cũng không phải yêu cầu quá đáng gì, hoàn toàn hợp tình lý, sao tài xế có thể cự tuyệt. Cảm giác ngồi Mercedes E300L quả nhiên không bằng Rolls Royce Phantom, đi rồi lại dừng rồi lại đi, chừng một tiếng sau mới tới học viện M nhạc quốc gia. Lúc xuống xe, Trần Tư Vũ chủ động nói, cảm ơn cậu tiễn tôi về nhà, lần sau sẽ mời cậu đi ăn cơm. Lần sau là lúc nào? An Lương trực tiếp hỏi. Nhắn trên WeChat. Trần Tư Vũ đáp lại, sau đó kéo vali màu bạc vào cổng học viện. Cậu An, bây giờ chúng ta về khách sạn chứ? Tài xế hỏi thăm. An Lương gật đầu, nói, ừ. Mercedes E300L màu đen lại khởi động. An Lương dùng WeChat gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ, người đẹp, chừng nào cô mời tôi ăn cơm? Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn, cậu ở đế đô mấy ngày? Triển lãm xe ngày mai mới bắt đầu, kéo dài 3 ngày, ít nhất thì An Lương sẽ ở đế đô 3 ngày, cậu trả lời tin nhắn, chắc là 4 ngày. Vậy ngày cuối mời cậu đi ăn cơm, thế nào? Trần Tư Vũ trả lời tin nhắn. An Lương đồng ý, không thành vấn đề. Tốt nhất nên sắp xếp vài món đặc sản của đế đô. Được, nước đậu xanh chứ? Trần Tư Vũ lập tức trả lời tin nhắn.